Chương 1771 đánh vào chỗ chết. Chỉ thấy gốc cây già khô héo kia đã sống lại, mảng lớn rễ cây màu đen nhô ra từ trên mặt đất, phía trên rễ cây hé miệng, điên cuồng muốn bắt lấy tất cả vật còn sống xung quanh. Mấy người đưa thương nghe tiếng động chạy đến, thấy không ổn lập tức lùi sang bên cạnh, không tiếp tục xông về phía trước nữa. Triệu Khách cẩn thận nhìn hình dáng của một người trong số đó, ngoại trừ heo mập có lẽ không còn ai phù hợp, nhìn thật kỹ. Quả nhiên Triệu Khách thấy tên này vẫn cười đùa tí tẩn như vậy, vẫn là dáng vẻ như quen thuộc lắm, thích kề vai sát cánh với người khác. Trong lòng rất vui mừng, gặp được heo mập khiến trong lòng Triệu Khách vững vàng hơn. Đệt, vừa rồi ngươi suýt ở ra rắm, tiểu tử giỏi lắm, ngươi cũng dám cứng rắn đỡ một mũi tên của người đưa thư trung cấp, lão tử từng thấy người không cần mạng, chưa từng thấy ai cuồng như ngươi. Lúc này, Vương Ma Tử bên cạnh thấy Triệu Khách còn đang ngẩn người, đưa tay lắc vai Triệu Khách, nửa đùa nửa thật nói. Xéo đi, nhanh đỡ ta đứng lên, Triệu Khách tức giận mắng một câu, đã đến lúc này Vương Ma Tử vẫn còn tâm trạng trêu chọc hắn. Đương nhiên Triệu Khách không biết trong ngực Vương Ma Tử còn giữ một lá bùa giữ mạng. Nếu hắn không dùng nhiếp nguyên thủ đánh lệch mũi tên vừa rồi, phương hướng mũi tên bao gồm cả ba người bọn họ đều phải chết. Hắn che ngực đứng lên, nhẹ ho một tiếng, trong lòng lại khinh thường uy lực của một mũi tên này. Hắn rơi vào tình huống này cũng vì mất đi tem bản mệnh và năng lực bị động tăng thêm từ con tem trong sách tem. Nếu hắn ở trong trạng thái toàn thịnh, hắn có cách nhẹ nhàng đỡ một mũi tên này. Quay đầu nhìn, chỉ thấy kẻ gây tai họa đã sớm biến mất không còn bóng dáng, sắc mặt Triệu Khách lập tức trở nên khó coi, trong ánh mắt lạnh khốc bắn ra tia sáng lạnh âm trầm. Tên vừa rồi gọi là gì? Triệu Khách quay đầu nhìn về phía Ải Cước Hổ đang không biết làm sao đứng bên cạnh. Ở trong mắt Ải Cước Hổ, Triệu Khách đã tăng lên một tầng thứ khác, vốn tưởng Triệu Khách đã có cơ duyên khác, cho dù trong trạng thái linh hồn cũng có thể thi triển ra một vài năng lực, điều này cũng không tính là chuyện ly kỳ gì. Ví dụ như quỷ đồng vừa rồi, có thể khiến mũi tên bạc xuyên qua người mình nhưng lông tóc không tổn hao gì, e rằng đây cũng là năng lực mà hắn ta giữ lại được. Dù sao đối phương có biệt danh quỷ đồng, trong trạng thái linh hồn không thể không có chút năng lực đặc biệt nào, nhưng Triệu Khách lại khác, hắn là cứng rắn đón đỡ. Quỷ đồng chỉ mưu lợi, Triệu Khách hoàn toàn dùng thực lực để chống đỡ, ai cao ai thấp đã quá rõ ràng. Lúc này, Ải Cước Hổ đột nhiên hiểu nếu trước đó Triệu Khách thật sự muốn giết mình, dù mình có mọc ra một đôi cánh cũng chưa chắc chạy trốn được. Quỷ đồng, ta thấy rõ tên kia chạy về phía đông, Ải Cước Hổ nghe được câu hỏi thăm của Triệu Khách lập tức mở miệng nói, còn chỉ dẫn ra phương hướng. Phía đông, Triệu Khách thầm suy nghĩ một chút, so sánh với bản đồ cơ quan. Trong lòng lập tức hiểu rõ vì sao quỷ đồng muốn chạy về phía đông. Hắn không đi tìm hắn ta gây sự, không ngờ còn bị trắng trợn lừa một lần, đương nhiên hắn sẽ không đần độn u mê tính toán khoản nợ này như thế. Buồn cười, e rằng tên kia thật sự tưởng hắn cùng một điểm xuất phát với bọn họ. Nghĩ đến đây, Triệu Khách lấy ra một cái bánh bao dược từ trong không gian giới chỉ, cho vào trong miệng gặm. À, sao ngươi còn ăn cái này? Thấy cái bánh bao hoàng kim dược vàng óng ánh trên tay Triệu Khách, Ải Cước Hổ không nhịn được vội vàng mở miệng thuyết phục Triệu Khách đừng ăn. Đã đến lúc này, có ai không biết bánh bao hoàng kim dược là bánh bao độc mà Diêm Vương mời ngươi ăn? Triệu Khách biểu môi, không giải thích mà nửa đùa nửa thật nói, ta đã biến thành quỷ, bánh bao độc còn có thể thế nào? Sao nào, ngươi có muốn ăn một cái hay không? Ải Cước Hổ nghe xong thấy cũng có lý, chết cũng chết rồi còn sợ cái rắm, nhưng để hắn ta ăn cái này, Ải Cước Hổ vẫn lắc đầu từ chối, đừng, ngươi cứ giữ lại đi. Có thể tùy tiện ăn cái bánh bao này được sao? Không nói có độc hay không, chỉ dựa vào biến thành quỷ còn có thể lấy ra thứ này. Ải Cước Hổ biết, e rằng Triệu Khách và Vương Ma Tử không giống bọn họ, nhưng đã được thấy thực lực của Triệu Khách, trong lòng Ải Cước Hổ càng kiên định với nguyên tắc ba không, không hỏi, không nghĩ, không nói. Tuy trong thế giới người đưa thư không được phép hồ đồ, nhưng lúc này Ải Cước Hổ lại cảm thấy hồ đồ mới là cách giữ mạng tốt nhất. Đi, ăn bánh bao hoàng kim dược xong. Triệu Khách cảm giác thể lực của hắn dần khôi phục. Đứng lên, lôi kéo Vương Ma Tử và Ải Cước Hổ rời đi. Triệu Khách tạm thời không để ý tới cơ quan đã bị kích phát sau lưng, còn có bát giới mà hắn chờ đợi thật lâu, vì hắn thay đổi ý tưởng. Vốn muốn lừa thêm mấy người đưa thư, thông qua định hồn châu chuyển hóa để cung cấp cho hình xăm thần bí trước ngực mình thôn phệ. Nhưng bây giờ bị quỷ đồng làm trò như thế, không chỉ phá hủy kế hoạch của hắn, thiếu chút nữa lấy mạng của hắn. Đối phương đã muốn chơi. Đương nhiên Triệu Khách không ngại làm to chuyện này lên. Chương 1772 đánh vào chỗ chết. 2. Dựa theo phương hướng trong trí nhớ, sau khi đi xuyên qua một căn phòng lớn ở phía trước, từ xa đã thấy một gốc cây lựu đứng thẳng trong tứ hợp viện vung vức. Nhìn kỹ, quả lựu trên cây đã nứt ra, để lộ ra từng hạt lựu giống như hồng bảo thạch ở bên trong. Thấy thế, Triệu Khách buông Vương Ma Tử và Ái Cước Hổ, để định hồn châu trên tay hai người dần khôi phục bình thường. Hắn thì rút ra một phần nhỏ xương đen trên định hồn châu của Vương Ma Tử, một phần rất nhỏ đủ để định hồn châu của hắn duy trì phát ra ánh sáng. Nhưng điều kiện tiên quyết là hắn cần phải không ngừng dùng sức áp chế hình xăm thần bí trên ngực mình, bảo đảm định hồn châu trên tay có thể sáng lên bình thường. Tuy áp chế hình xăm thần bí cũng không dễ dàng, nhưng đây là chỗ dựa lớn nhất của Triệu Khách, cũng là vương bài sau cùng của mình, quyết không thể tùy tiện lộ ra ngoài. Đi thôi, nhìn định hồn châu trên lòng bàn tay của mình lại hiện ra ánh sáng, Triệu Khách híp mắt lại, dẫn theo Vương Ma Tử và Ai Cước Hổ cất bước đi vào trạch viện trước mặt, đẩy cửa lớn trạch viện trước mặt ra. Phanh, một tiếng vang dội, chỉ thấy đã có 7 người lặng lẽ chờ đợi dưới gốc cây trong trạch viện, trong đó bao gồm cả kẻ gây tai họa Quỷ Đồng. Sau khi thấy Quỷ Đồng, ánh mắt Triệu Khách nhìn thoáng qua 6 người còn lại, chợt nghĩ đến, quả nhiên là đám người này muốn lợi dụng sinh môn để giở trò. Triệu Khách đã thuộc nằm lòng những cơ quan được bố trí trong tiền viện Vương Phủ, không chỉ thuộc nằm lòng, dựa vào trí nhớ kinh khủng và năng lực suy luận của lười biếng. Thậm chí Triệu Khách đã nghiên cứu từng cơ quan vô cùng kỹ càng, bao gồm cả gốc cây lựu trước mặt là một trong số 2 sinh môn lớn ở tiền viện. Dựa theo lời nói của La Quản sự, nhất định phải là người có định hồn châu mới có thể tiến vào sinh môn. Hơn nữa số lượng định hồn châu càng nhiều, lực lượng của sinh môn càng cường địa, nếu có người sống nắm giữ định hồn châu tiến vào, vậy người sống nhất định phải phối hợp với định hồn châu khác, nếu không sẽ bị bài xích ra ngoài, chỉ có một con đường chết. Cho nên, điều này cũng thử thách một việc, đó là số lượng định hồn châu do đôi bên nắm giữ quyết định quyền chủ đạo nắm giữ sinh môn cuối cùng, đã không có ưu thế trên mặt sức mạnh, vậy cuối cùng cũng chỉ có thể liều về ưu thế số lượng. Nhưng hiện tại chỉ có 7 người, ngược lại khiến Triệu Khách cảm giác hơi bất ngờ, xem ra kế hoạch của đám người này không chỉ như vậy. Nghĩ tới đây, sắc mặt Triệu Khách lập tức trở nên đầy tức giận, ngươi mẹ nó hố lão tử. Lúc nói chuyện, Triệu Khách đã đi lên một bước, Quỷ Đồng thấy 3 người Triệu Khách cũng ngạc nhiên, không ngờ 3 tên này còn sống. Nhưng Quỷ Đồng là người giỏi nhìn mặt nói chuyện, cũng nhận ra giọng điệu của Triệu Khách là ngoại mạnh trong yếu, dường như dẫn theo 2 người trợ giúp khí thế hùng hổ tìm mình tính sổ, lại không ngờ nơi này có 7 người. Hắn ta cười lạnh nói, ngươi nói ta hố ngươi, ngươi nói lý được không? Ai bảo ngươi trốn ở chỗ đó, nhưng 3 người các ngươi lại sống tiếp được, ha ha, đúng là kỳ tích, đặc biệt là 2 người sau lưng ngươi. Quỷ Đồng vừa nói xong câu này, 6 người còn lại lập tức cười rộ lên. Nếu 2 người đi theo trợ giúp Triệu Khách là người khác, có lẽ Quỷ Đồng cũng không nói chuyện không chút kiêng dè như vậy. Nhưng Ái Cước Hổ có tài năng gì, sao đám người Quỷ Đồng lại không biết chứ? Cho dù là người đưa thư trung cấp cũng phân chia tam lục cửu đẳng. Loại như Ải Cước Hổ nhiều nhất chỉ là loại người dựa vào lăn lộn qua ngày để bò lên trên. Về phần Vương Ma Tử, tuy bọn họ thấy lạ mắt, nhưng bọn họ đã không có chút ấn tượng nào vậy càng không để trong lòng. Đặc biệt là trước đó Vương Ma Tử và Ải Cước Hổ ngồi ở tiền viện, dáng vẻ uống chút rượu lại cười to ồn ào kia, không biết đã chọc bao nhiêu người khó chịu. Ở trong mắt đám người Quỷ Đồng, đã dán nhãn học sinh kém, gánh nặng cũng đủ loại biệt danh cho Ải Cước Hổ và Vương Ma Tử, thấy chướng mắt bọn họ cũng bình thường. Ngươi, sắc mặt Triệu Khách đỏ bừng như đã tức đến phát điên, muốn xông lên liều mạng với Quỷ Đồng, nhưng lại thấy lúc này Vương Ma Tử một phát túm lấy cánh tay Triệu Khách, được, được, mọi người hòa khí sinh tài, hòa khí sinh tài. Ánh mắt Triệu Khách nhìn thoáng qua, trong 7 người có một người trung niên nhét tay phải vào trong túi, đôi mắt nhỏ đen sì không có ý tốt nhìn sang. Người trung niên thấy Vương Ma Tử vội vàng lôi kéo Triệu Khách, 2 người kỹ năng diễn thấp kém, kẻ bè người hát hỏng bét. Thật sự có thể so sánh với những tiểu thịt tươi đặc sản quốc gia, ồ, điều kiện tiên quyết là bọn họ cần một người chỉ dẫn. Hắn ta nghiêng người che ở trước mặt Triệu Khách, ha ha, thằng ngu ngươi đã tới đây, vừa hay giúp đỡ một chút càng tốt, đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, chỗ chúng ta vừa hay thiếu mấy người hầu. Quỷ Đồng bước tới từ phía sau người trung niên, cười nói, đúng vậy, làm người hầu cho chúng ta, yên tâm sẽ không đối xử tệ với ngươi. Triệu Khách thấy thế, khóe miệng giật giật mấy cái. Một phát tránh khỏi tay Vương Ma Tử, hung ác nói, các ngươi đừng ép người quá đáng, chương 1773 đừng hỏi vì sao, nhiệt huyết. Ha ha ha, ép người quá đáng. Bây giờ ngươi còn là người, Quỷ Đồng cười ha hả, từng bước một đến gần chọc tay vào ngực Triệu Khách, này, ta ép ngươi quá đáng đấy, ngươi đánh ta đi, ngươi đánh ta đi. Triệu Khách bị chọc một cái lại lùi một bước, cúi đầu nhìn Quỷ Đồng từng bước một tới gần. 6 người còn lại đã im hơi lặng tiếp chặn đứng đường lui của bọn họ, làm thành một vòng tròn không ngừng ép bọn họ vào giữa. Ha ha ha, loại rác rưởi như ngươi, cho dù chết biến thành quỷ, ngươi cũng là một rác, chữ rưởi sau cùng còn kẹt trong miệng quỷ đồng chưa nói ra được, chỉ thấy Triệu Khách ngẩng phắt đầu lên, trên khuôn mặt gầy gò nở một nụ cười nhe răng, được. Cái gì? Quỷ đồng ngạc nhiên, không hiểu Triệu Khách đột nhiên nói một câu được là có ý gì, chỉ nghe trong không khí đột nhiên bộc phát ra một tiếng xé gió bén nhọn, quyền phong kinh khủng gào thét trong không khí, chỉ thấy nắm đấm to như nồi đất nện thẳng một quyền vào mặt quỷ đồng. Thiết quyền này như đại chú y trong tiết mục cuối những năm 80, khiến khuôn mặt quỷ đồng nhanh chóng vặn vẹo biến dạng dưới thiết quyền, bên tai loáng thoáng nghe được tiếng rống của Triệu Khách, đánh vào chỗ chết cho ta. Trong lúc vội vàng không kịp chuẩn bị, chỉ thấy khuôn mặt quỷ đồng biến dạng, thân thể không bị khống chế ngã ngửa ra sau, đập xuống đất, oanh một tiếng thật lớn, bàn đá màu trắng kiên cố trong đình viện vỡ ra vết rách như mạng nhện. Người trung niên đằng sau thấy thế, rít lên một tiếng, ngươi dám. Vừa nói xong, chỉ thấy Triệu Khách nghiêng người áp sát, khuôn mặt lạnh lùng nở một nụ cười nhe răng. Có gì không dám, không biết trong tay phải đã cầm một cục gạch từ chỗ nào, cục gạch đen xì cũng không phải đạo cụ dùng để biểu diễn, mặt gạch màu nâu xanh thật sự là cục gạch lâu năm, một tảng nặng hơn 3 cân. Triệu Khách vung tay lên, đập thẳng vào gáy người trung niên ở phía đối diện. Người trung niên ngạc nhiên quay đầu, sở dĩ bọn họ có can đảm gây chuyện với ba người Triệu Khách. Cũng vì trên người hai tên ải cước hổ và vương ma tử này bị dán đầy biệt danh tiêu cực, đặc biệt là tên phế vật ải cước hổ này, có thể nâng cốc nói cười vui vẻ với hắn ta, thực lực có thể cao đến mức nào. Hơn nữa, vừa rồi Triệu Khách và vương ma tử có kỹ năng diễn ác liệt, rõ ràng đã sớm thiết kế tốt vỡ hai người hát bè, thấy tình huống không ổn lập tức một người mặt trắng một người mặt đỏ, tìm một bậc thang cho mình, cũng muốn nhân cơ hội này thuận lợi rút đi. Hắn ta đoán ba người Triệu Khách sẽ phản kháng. Nhưng không ngờ lại phản kháng đến mức quyết tuyệt tàn khốc như thế, đúng là không chút sợ hãi, đầy hung tàn. Đối mặt với viên gạch đập đến, người trung niên hú lên quái dị vội vàng ngã ngửa ra sau, nhưng khoảng cách giữa hắn ta và Triệu Khách thật sự quá gần. Sau khi chật vật trốn tránh, chỉ thấy cục gạch sượt qua đầu hắn ta, nhưng cạnh góc của cục gạch lại đập ầm ầm vào ngực. Trong nháy mắt đã nghe một tiếng động nặng nề, khiến người trung niên cảm giác lồng ngực cũng bị đập nát, nếu còn sống. Có lẽ lần này đủ khiến hắn ta nôn ra máu. Triệu Khách theo sát phía sau đá một phát vào khớp gối chân trái của hắn ta. Tên này kêu thảm một tiếng lại thuận thế ngã lăn xuống, vội vàng muốn kéo giãn khoảng cách giữa đôi bên. Nhưng từ trước đến nay Triệu Khách luôn ra tay tàn nhẫn, trong tích tắc nhìn như nhào tới không có kết cấu gì, cục gạch nặng 3 cân trên tay lại rơi vào trán tên này cạch cạch mấy lần, đập đối phương oa oa kêu thảm. Nếu không phải vì bây giờ bọn họ là quỷ hồn, lại có định hồn châu gia trì hồn thể, có lẽ lần này đã đập đối phương đến đầu rơi máu chảy, đủ tiễn hắn ta vào bệnh viện hưởng thụ một phần ăn xa hoa trong phòng ICU. Dù là thế, Triệu Khách đập cục gạch xuống mấy lần, người trung niên bị Triệu Khách đè dưới người cũng kêu khổ thấu trời, đầu óc bị nện đến choáng váng nặng nề, không có chút ý thức chủ quan nào, đã quên sau khi mình hấp thu định hồn châu, hồn thể sẽ kích phát ra năng lực đặc thù, lại chỉ dựa vào bản năng muốn tránh khỏi dưới người Triệu Khách. Bên Triệu Khách đánh rất dữ dội nhưng còn chưa đến mức khiến năm người kia kiêng dè, tình huống bên quỷ đồng lại khác, chẳng lẽ ngươi cũng không biết lý lẽ ba bước cận chiến, sinh tử một đường. Thiết quyền của vương ma tử như pháo, từng đấm như chù y, một bộ hồng quyền cơ sở lại bị vương ma tử múa đến uy vũ mạnh mẽ, đầu tiên là áp sát, quét, đập, ngã, ném, lại là một bộ quyền, chưởng, chỉ, trảo. Quỷ đồng đối mặt với vương ma tử như một con búp bê vải tùy ý điều khiển, bị đánh đến đầu óc choáng váng. Quỷ đồng bị thương nặng, phát ra một tiếng rú thảm đầy thê lương. Hắn ta đột nhiên ý thức được một điều, lúc trước mình đứng gần tên này như vậy là một chuyện ngu xuẩn đến mức nào. Ngay từ đầu, hắn ta căn bản không cảm nhận được tên vương ma tử này có gì khác biệt, chỉ cảm thấy tên này khá cường tráng mà thôi. Nhưng vậy thì sao? Nếu mọi người còn sống... Quỷ đồng đối mặt với tên này chắc chắn sẽ không tùy tiện đến gần đối phương. Ai cũng biết, một khi cao thủ hệ cận chiến bắt đầu ra tay, chương 1774 đừng hỏi vì sao, nhiệt huyết. 2. Trong vòng 3 bước, trừ khi cùng là người đưa thư hệ cận chiến, cho dù là người đưa thư hệ cảm giác cường đại kịp thời phát hiện điều không ổn, gần như cũng không có cơ hội chạy trốn. Lúc đầu quỷ đồng cảm thấy tất cả mọi người biến thành hồn thể, hệ cận chiến không có thể phách cường đại làm chỗ dựa. Chỉ dựa vào hồn thể sao so sánh được với hắn ta. Mặc dù có định hồn châu gia trì, e rằng thực lực cũng chỉ thường thôi, vì suy nghĩ như vậy đã định sẵn bi kịch của quỷ đồng bắt đầu. nhưng chung quy hắn ta là một người đưa thư trung cấp, khác với tên đầu đường xó chợ như ải cước hổ chỉ biết dựa vào vận khí không có lý tưởng, cuối cùng bán đứng đồng đội mới thu hoạch được tài nguyên cực lớn, trở thành người đưa thư trung cấp. Quỷ đồng là một người đưa thư thật sự trải nghiệm sinh tử để trưởng thành, cũng từng trải qua tình huống nguy hiểm như hiện tại, cho dù hiện tại chỉ còn lại hồn thể, hắn ta cũng không nghiến răng rung lên kèn kẹt vì bị thiết quyền của vương ma tử đánh ngã, mà lập tức phát động một năng lực bảo vệ tính mạng, hư hóa. Loại năng lực linh hồn hư hóa này cũng không phải sau khi có định hồn châu gia trì mới kích phát ra. Lúc quỷ đồng còn chưa trở thành người đưa thư, đã đi bái sư ở Cambodia, từng học một số năng lực hàng đầu thuật. Sau khi trở thành người đưa thư lại kết hợp hàng đầu thuật của mình với một số con tem phụ trợ, khiến hắn ta có một năng lực đặc thù có thể tổn thương linh hồn của đối phương, cho dù biến thành quỷ hồn, giả tâm của quỷ đồng cũng không giảm bớt. Sau khi phát động hư hóa, chỉ thấy thân thể quỷ đồng đột nhiên biến thành một đoàn xương trắng giống trước đó, lặng yên tiêu tán dưới thiết quyền của vương ma tử. Ta giết ngươi. Hồn thể hư hóa lại ngưng ra từng cái hồn châm như một sợi lông trâu trong không khí, lít nhà lít nhít đâm về phía vương ma tử. Đối mặt với sát chiêu bạo phát ra sau khi quỷ đồng hư hóa, vương ma tử nhếch miệng cười một tiếng, hồn nhiên không để ở trong lòng. Cho dù không có con tem gia trì, nhưng vương ma tử vẫn là vương ma tử, đã từng trở thành hắc mã nổi tiếng trong đồng đảo người đưa thư, từng được công nhận là cao thủ trong top 10 người đưa thư hệ cận chiến. Một thiết quyền đánh xuống bạo phát ra lực lượng mạnh, định hồn châu lại mang đến sự gia trì yếu ớt, căn bản không quan tâm sự phản công của quỷ đồng. Tiểu tử, thấy rõ ràng chưa, đây mới thật sự là hổ đầu pháo. Chỉ thấy vương ma tử hét to một tiếng, hai tay thu lại, triệu khách nện cục gạch vào đầu người trung niên dưới người rồi quay đầu nhìn. Sắc mặt của hắn đầy giận dữ, không biết từ lúc nào đồng tử phụ đã xuất hiện trong mắt triệu khách, hai nhân cách tức giận và tham lam đều bị triệu khách kích hoạt. Đôi mắt trợn tròn nhìn vương ma tử hơi cong hai đầu gối, ngay sau đó trong mắt triệu khách lại thấy quanh người vương ma tử sinh ra một luồng khí tràn vô hình vô ảnh. Cao ngạo, thấy thế, triệu khách nhanh chóng kích hoạt một nhân cách khác, dựa vào sự tăng phúc cảm giác của cao ngạo khiến triệu khách dần nhìn rõ ràng. Một đoàn khí tràn gần như đã ngưng tụ thành thực chất quấn quanh trên người vương ma tử. Đây không phải tên năng lực, cũng không phải năng lượng Phật gia do công pháp Phật môn sinh ra, mà là một loại sóng khí không cách nào nói rõ. Sau khi võ đạo đạt đến trình độ nhất định, lực khống chế với không khí quanh người đã đến mức tinh tế tỉ mỉ. Vì sao không vào được? Trong vô số hồn châm phát ra tiếng hét chói tai đầy hoảng sợ của quỷ đồng, tuyệt kỹ tất sát của hắn ta lại hoàn toàn mất sự khống chế trong khí tràn quanh người vương ma tử, dường như lá cây rơi xuống mặt nước, chập trùng theo dòng nước không có cách nào khống chế. Triệu khách thấy thế trong lòng rung lên, hiểu ra vì sao kẻ nghiện thuốc từng nói vương ma tử là người khai phá quyền pháo, thậm chí lúc đó còn có rất nhiều cao thủ hệ cận chiến bắt chước theo, nhưng những người kia bắt chước thế nào, cải tiến ra sao? Vẫn không có cách nào vượt qua vương ma tử trên mặt năng lực này, vì bọn họ chỉ có thể bắt chước, vĩnh viễn không cách nào hiểu rõ tạo nghệ của vương ma tử trên mặt võ đạo đã kinh người đến mức nào. Không dám tưởng tượng, nếu cuối cùng vương ma tử khôi phục thân phận người đưa thư, một lần nữa nhận được sự tăng phúc từ con tem, hắn ta ở trong trạng thái toàn thịnh sẽ mạnh đến mức nào. Đệt, xem ra ta cũng phải nhanh chóng tăng lên mới được. Nghĩ tới đây, trong lòng triệu khách rất chờ mong vương ma tử trở thành đồng đội. Lại không nhịn được thầm mắng một câu, hắn đầy nhiệt huyết vung cục gạch lên, nện một phát vào đầu nam nhân trung niên dưới người. Đừng hỏi vì sao, nhiệt huyết. Long từ mây, hổ từ gió, theo luồng khí cuốn quanh trên người vương ma tử bộc phát ra, một luồng gió cương mãnh vang lên một tiếng hổ khiếu điếc tai, chấn động đến màng nhĩ của mọi người nổ tung. Cạch, đợi gió êm sóng lặng, một viên định hồn châu trong suốt lăn xuống đất. Đáng chết, nhìn quỷ đồng đã hồn phi phách tán. Sắc mặt đám người lập tức trở nên khó coi đến cực điểm, vừa kinh vừa sợ nhìn chằm chằm vương ma tử. Chương 1775 kế hoạch lớn. Hừ. Đối mặt với người thanh niên vội vàng chạy đến, vương ma tử phát ra một tiếng hừ lạnh từ trong lỗ mũi, hồn nhiên không để người thanh niên vào mắt. Hắn ta nhặt định hồn châu trên mặt đất ngay trước mặt thanh niên, lúc đi ngang qua còn cố ý thị uy đẩy mạnh một cái vào bả vai thanh niên, xoay người đi về phía triệu khách. Nhìn vẻ mặt không rõ vui giận của người thanh niên, vương ma tử hiểu ý mỉm cười. Hắn ta lăn lộn trong số người đưa thư lâu như vậy, có thể trở thành một con hắc mã giết ra ngoài, tuyệt đối không chỉ vì hắn ta có vũ lực đáng kiêu ngạo. Phong cách xử sự giết người lập uy này, vương ma tử còn xe nhẹ đường quen hơn cả triệu khách. Huống hồ, hắn ta thấy triệu khách còn giữ lại thủ đoạn, biết triệu khách đang có suy nghĩ gì. Cho ngươi, tiện tay ném viên định hồn châu trên tay cho Triệu Khách. Triệu Khách tiếp nhận định hồn châu, cũng không để ý đến người trung niên đã hôn mê sâu trên mặt đất, nhận lấy định hồn châu mà Vương Ma Tử ném cho hắn, hàng lông mày nhíu chặt, sau khi định hồn châu đến tay, hình xăm thần bí ở ngực như một con chó hoang chết đói. Trên mặt Triệu Khách không lộ vẻ gì nhưng trong lòng lại giật mình, nhanh chóng dùng hết sức để áp chế, đồng thời nhét tay vào trong túi, bình tĩnh thu định hồn châu vào trong không gian giới chỉ. Không có định hồn châu ở trong tay, sự dao động trên hình xăm trước ngực mới dần bình tĩnh lại. Sau khi thu hồi định hồn châu, Triệu Khách vỗ tay, nụ cười trên mặt rực rỡ như thiếu niên ánh nắng vừa đi ra từ cửa trường. Được, lần này hai ta thanh toán xong. Đi thôi, Triệu Khách nói xong đưa tay khoác cổ Ải Cước Hổ, dẫn người rời đi. Ải Cước Hổ ngây ngốc một lúc, chỉ trong thời gian nháy mắt đã có một người nằm trên mặt đất, vừa nãy quỷ đồng hãy còn ngang ngược, lập tức bị Vương Ma Tử đánh hồn phi phách tán. Trong chốc lát, ánh mắt Ải Cước Hổ thỉnh thoảng nhìn về phía Vương Ma Tử, trong lòng hơi không thể chấp nhận được, một tên ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nâng cốc nói cười với hắn ta lại có thực lực hung tàn như thế. Cũng giống với hai người ngồi ở dãy cuối trong lớp học, mỗi ngày trốn phía sau trò chuyện đánh rắm, không học hành tử tế, kết quả đến lúc kiểm tra, cái tên ngày nào cũng không học tập cho giỏi giống mình lại thi được thành tích hạng nhất cả lớp, lúc này mới biết thì ra tên này là một học bá. Cảm giác đó. Thật mẹ nó, đừng ngơ ngác nữa, lai lịch tên chạy đến là gì? Triệu Khách cố ý đi thật chậm, đồng thời khẽ nói bên tai Ải Cước Hổ. Ải Cước Hổ giật mình, đầu óc mê mẩn lập tức tỉnh táo lại, quay đầu nhìn thoáng qua thanh niên còn đứng sau lưng, khẽ nói, ta không biết tên này, rất thần bí, nhưng ta từng thấy hắn ra tay, là một người đưa thư hệ cảm giác có thực lực rất mạnh, nhưng lúc tên này tranh đoạt thiết côn thần bí vận khí kém đến cực điểm, tránh né được một kích chắc chắn phải chết, không ngờ lại dẫm trúng cơ quan, mất nửa cái gáy. Ải Cước Hổ nói đến đây, không nhịn được hơi cười trên nỗi đau của người khác. Không sai, trong người đưa thư trung cấp, hắn ta chỉ có thể coi là một người đầu đường xó chợ, cho dù thực lực của ngươi mạnh mẽ hơn ta nhiều, không phải sau cùng cũng chết ở nơi này sao? Mấy người còn lại có phải đều thuộc hệ cảm giác không? Triệu Khách vặn hỏi, hắn cảm giác được dù là người trung niên bị hắn nện, hay là quỷ động đều có hồn thể cường tráng tương đương với năm người khác. Hoàn toàn không phải người mà Ải Cước Hổ có thể đánh đồng, không sai, trên cơ bản đều là người hệ cảm giác. Ải Cước Hổ cố ý quay đầu nhìn một cái, nói rất chắc chắn, thật ra điều này cũng không khó suy đoán, từ lúc La Quản sự đưa tấm bình phong lên, thật ra Triệu Khách đã mơ hồ cảm giác được, những người đưa thư đã chỉ còn lại hồn thể này rất ăn ý bắt đầu tự hình thành từng phạm vi của mình. Khi những người đưa thư hệ cảm giác này còn sống, thân thể của bọn họ rất yếu đuối, yếu ớt đến mức một người đưa thư hệ cận chiến có thể xử lý bọn họ như giết gà giết chó trong vòng ba bước. Nhưng sau khi chết thì kết quả đã ngược lại, vì người đưa thư hệ cảm giác có hồn thể cường đại, sau khi tiếp nhận sự gia trì của định hồn châu, chắc chắn càng là như hổ thêm cánh. Ngược lại khiến bọn họ trở thành một nhóm mạnh nhất, ít nhất lúc bắt đầu cùng một vạch xuất phát, bọn họ có thể vượt xa hồn thể người đưa thư khác. Đừng nói là kẻ đầu đường xó chợ như Ải Cước Hổ, dù là hồn thể người đưa thư khác cũng không lọt vào mắt bọn họ. Triệu Khách đoán đây là lý do vì sao, sau khi quỷ đồng thấy ba người Triệu Khách lại muốn mượn đao giết người. Vì trong lòng quỷ đồng, ba người bọn họ chỉ là nhân vật nhỏ râu ria, có chết hay không cũng không sao cả. Dường như đi ra ngoài nhìn thấy một con kiến ở dưới chân, chỉ tùy tiện một chân là có thể đơn giản giết chết. Nhưng quỷ đồng không ngờ hắn ta đạp một cái này. Không phải đạp xuống một con kiến mà là một con rắn độc đòi mạng hắn ta. Đợi chút, thấy ba người Triệu Khách muốn đi, cuối cùng thanh niên không nhìn được mở miệng gọi Triệu Khách. Chương 1776 kế hoạch lớn. 2. Triệu Khách quay đầu nhìn, chỉ thấy thanh niên thở sâu chậm rãi đến gần Triệu Khách, nhưng từ đầu đến cuối ánh mắt cảnh giác không hề rời khỏi Vương Ma Tử, cuối cùng dừng lại ở chỗ cách Vương Ma Tử 5 mét. Đừng hiểu lầm, ta không có ác ý. Chỉ là các ngươi giết chết quỷ đồng cũng hơi quá đáng, huống hồ hiện tại mọi người đều trên một cái thuyền, đôi bên không nên tàn sát nhau như vậy. Ha! Triệu Khách nghe vậy, ánh mắt sâu xa đảo qua khuôn mặt của năm người còn lại, ngoại trừ người đang nằm trên mặt đất, vẻ mặt năm người còn lại đều hơi mất tự nhiên. Vừa rồi bọn họ nghe rõ ràng là quỷ đồng muốn mượn đao giết người trước, suýt nữa hố chết ba người trước mắt. Lúc này người thanh niên lại nói như vậy, thật sự là... Khụ khụ! Ngô Khôi, chuyện là thế này, có người lại gần, khẽ kể lại toàn bộ việc đã xảy ra bên tai thanh niên. Sau khi Ngô Khôi nghe kể tất cả chuyện đã xảy ra, trên mặt lập tức không nhịn nổi, vừa muốn nói ra những lời lẽ chính nghĩa, kết quả bị vả mặt rung lên ầm ầm. Quả nhiên không phải ai cũng có thể làm được loại chuyện thánh mẫu này, nhưng Ngô Khôi có thể khiến những người này để hắn ta cầm đầu, đương nhiên sẽ không quan tâm chút mặt mũi đó. Hắn ta thở sâu, nghiêm mặt mắng, tên quỷ đồng này đúng là bùn nhão không đổi được thói đớp cứt. Là bùn nhão không thể trát tường. Một người đứng sau nghe vậy hơi ngạc nhiên, khẽ nhắc nhở, hiển nhiên trình độ văn hóa của Ngô Khôi cũng không có gì đặc biệt. Ngô Khôi ngạc nhiên, gật đầu, đúng, dù sao cũng cùng một ý. Nói xong, trên mặt lập tức mỉm cười, nói với Triệu Khách, hiểu lầm rồi, huynh đệ, các ngươi đừng để ý, đây là ý tưởng của một mình quỷ đồng, không hề liên quan đến chúng ta. Ánh mắt Triệu Khách đánh giá Ngô Khôi từ trên xuống dưới, chờ sau khi Ngô Khôi nói hết câu lại nhún vai tỏ vẻ không quan trọng, nói xong chưa, y, Ngô Khôi ngạc nhiên, không ngờ Triệu Khách lại không biết cách nói chuyện như vậy, những lời nói mà mình thật vất vả sắp xếp lại bị một câu của Triệu Khách chặn ngang, thật sự khiến lời nói của Ngô Khôi nghẹn cứng trong cổ họng. Nói xong chưa, chúng ta phải đi. Triệu Khách thấy Ngô Khôi không nói gì, quay người muốn rời khỏi. Đừng đi, lần này Ngô Khôi hơi nóng nảy. Bước nhanh đổi theo, lại thấy Vương Ma Tử xoay phát người lại, đôi mắt như chuông đồng lạnh băng nhìn chằm chằm Ngô Khôi. Trong chốc lát, trái tim Ngô Khôi rung lên, đột nhiên nhận ra khoảng cách giữa mình và Vương Ma Tử quá gần. Nhưng lần này, Triệu Khách lại đẩy Vương Ma Tử ra, vẻ mặt cổ quái nhìn Ngô Khôi. Còn có việc gì, ta, ánh mắt Ngô Khôi nhìn thoáng qua Vương Ma Tử, sau khi lùi lại hai bước mới khiến suy nghĩ của mình bình tĩnh lại, ta còn có một tin tức xấu muốn nói cho ngươi biết. Tề Lượng kia đã phát hiện Định Hồn Châu có thể miễn dịch cơ quan, đồng thời rải tin tức này ra khắp nơi, cách dựa vào cơ quan để lừa giết những người đưa thư kia của các ngươi không thể thực hiện được nữa. Triệu Khách hơi nhíu mày, lúc nghe được tin tức này, Triệu Khách vô thức nhìn về phía Ải Cước Hổ bên cạnh, chỉ thấy ánh mắt Ải Cước Hổ hơi không đúng lắm. Trước đó, Ải Cước Hổ chỉ nói gặp được Tề Lượng, lại không nói đến tin tức này. Nhưng Triệu Khách không để ý đến Ải Cước Hổ, mà vẻ mặt nghiêm nghị hỏi Ngô Khôi. Đã vậy, ngươi có đề nghị gì, đã đến một bước này, mọi người sớm ngầm hiểu lẫn nhau. Ngô Khôi lại liếc nhìn Vương Ma Tử, lấy hết can đảm đi đến trước mặt Triệu Khách, liên thủ, chúng ta liên thủ lại đưa ra một kế hoạch, đảm bảo những người đưa thư kia có đến mà không có về. Nhìn vẻ mặt đầy tự tin của Ngô Khôi, Triệu Khách không nhịn được thấy tò mò, lúc này nghe Ngô Khôi nói hết câu, Triệu Khách không nhịn được tò mò vặn hỏi, kế hoạch gì? Có thể nói một chút không, thấy Triệu Khách đã cắn câu. Ngô Khôi lập tức mỉm cười đầy tự tin, lại gần bên tai Triệu Khách thần bí nói nhỏ một lúc lâu, đôi mắt Triệu Khách co rụt lại, trong lòng không nhịn được thấy bất ngờ với kế hoạch của Ngô Khôi, không ngờ trong số bọn họ lại có người tinh thông kỳ môn trận pháp. Kế hoạch của đám người Ngô Khôi rất đơn giản, lợi dụng sinh môn lấy số lượng Định Hồn Châu để quyết định quyền khống chế, dẫn dụ những người đưa thư cầm Định Hồn Châu trong tay đến đây, sau đó, biến sinh môn thành tử môn, âm dương đảo ngược. Cho đến lúc đó bọn họ có thể chiếm cứ ưu thế, đánh giết những người đưa thư bị nhốt trong tử trận. Sao nào, ta có tỷ lệ 50% thành công khi thực hiện chuyện này, tuy nắm chắc 5/10 không nhiều nhưng cũng đủ buông tay đánh cược một lần. Ngô Khôi nói xong lời cuối cùng, ánh mắt trở nên nóng bỏng, loại người đưa thư như bọn họ đều dãy dụ bên bờ vực sinh tử. Cho dù biến thành một sợi du hồn, trong lòng luôn không thiếu can đảm mạo hiểm, nắm chắc 5/10 đã đủ để bọn họ buông tay liều một lần. Triệu Khách không vội trả lời Ngô Khôi, mà lặng lặng đứng ở chỗ đó, tiêu hóa hết lời nói của Ngô Khôi. Trên thực tế, cách của Ngô Khôi không chỉ mạo hiểm, còn dùng mạng sống để liều một phen, ta cần chịu nguy hiểm gì? Mặc dù kế hoạch này của Ngô Khôi rất to gan nhưng nắm chắc 5/10, nói Triệu Khách không rung động là giả. Chương 1777 kế hoạch lớn. 3. Tuy hắn có thể dựa vào hình xăm thần bí che giấu bản thân một cách hoàn mỹ. Nhưng đó cũng không phải điều mà Triệu Khách muốn, hắn cần càng nhiều Định Hồn Châu hơn để thỏa mãn ham muốn thôn phệ của hình xăm thần bí, nhưng Ngô Khôi đã nói kế hoạch cho hắn biết, tất nhiên không thể là một bữa trưa miễn phí, chỉ vì coi trọng thực lực của bọn họ. E rằng không chỉ như vậy. Thoải mái, điều kiện rất đơn giản, trong hai người các ngươi cần có một người thay thế vị trí của quỷ đồng, Ngô Khôi nói đến đây, ánh mắt lén lút nhìn thoáng qua Vương Ma Tử bên cạnh Triệu Khách, thấy Vương Ma Tử không nói lời nào. Hắn ta lại nói tiếp, quỷ đồng có năng lực đặc thù, hắn phải đi ra ngoài nghĩ cách dụ những người đưa thư này tới, nhưng hiện tại hắn đã chết, cũng chỉ có thể chọn một trong hai người các ngươi hoàn thành nhiệm vụ này. Khóe miệng Triệu Khách giật một cái, quả nhiên không phải một nhiệm vụ tốt, suy nghĩ kỹ một chút, đúng là năng lực của quỷ đồng rất thích hợp đi làm nhiệm vụ này. Chỉ cần hắn ta đủ cẩn thận, hoàn toàn có thể an toàn thoát ra, nhưng Triệu Khách cũng không thấy hối hận vì giết chết tên này. Quỷ đồng nhất định phải chết, không chỉ vì tên quỷ đồng này từng hố hắn, cũng vì tên này thấy việc ba người bọn họ có thể che giấu ánh sáng của Định Hồn Châu. Chỉ có điều quỷ đồng tự cho là đúng, cảm thấy ba người chắc chắn phải chết dưới mũi tên màu bạc này, nên không coi chuyện đó ra gì. Nhưng hắn đã tìm đến cửa, chắc chắn quỷ đồng sẽ nghĩ ra chuyện này, cũng không định để ba người Triệu Khách rời đi nữa. Đoán chừng quỷ đồng sẽ làm rõ nguyên nhân ba người Triệu Khách có thể che giấu ánh sáng của Định Hồn Châu. Cho nên giết quỷ đồng là chuyện đã được Triệu Khách quyết định ngay từ đầu, chỉ không ngờ trên người tên này còn gánh vác nhiệm vụ đòi mạng như vậy. Để ta, Vương Ma Tử đứng ra, tuy hắn ta vẫn chưa rõ kế hoạch thần bí này như thế nào, nhưng hắn ta cũng không dám để Triệu Khách tùy tiện mạo hiểm như vậy. Cùng lắm hắn ta không thèm đếm xỉa đến là bùa giữ mạng kia là được. Mặc dù hơi đau lòng nhưng dù sao cũng tốt hơn để vị thái tử gia này đi mạo hiểm. Dù sao Triệu Khách chết đi, đoán chừng mình cũng không cần rời khỏi thần bí chi địa nữa, tìm một chỗ rửa cổ sạch sẽ chờ chết là được. Có lẽ Hồng bà thấy hắn ta tắm rửa sạch sẽ, có thể khiến hắn ta chết thoải mái một chút. Thấy Vương Ma Tử chủ động nhận lấy việc này, trong lòng Ngô Khôi lập tức vui mừng như nở hoa, dù sao cũng được chứng kiến thực lực của Vương Ma Tử, tất nhiên hắn ta hy vọng Vương Ma Tử sẽ ra tay. Làm vậy kế hoạch mới có thể không chút sơ sót. Không, vẫn để ta làm đi, dù sao ngươi cũng không am hiểu cách giữ mạng. Lúc này, Triệu Khách đưa tay kéo Vương Ma Tử lại, Vương Ma Tử thấy thế còn muốn nói điều gì đó, nhưng Triệu Khách nhìn thoáng qua, Vương Ma Tử lập tức ngậm miệng. Hắn ta biết, Triệu Khách đã nói vậy chắc chắn còn dự định khác. Từ sự tin tưởng với Triệu Khách, Vương Ma Tử lẳng lặng lùi lại, vốn tưởng tên ngốc trước mặt tuyệt đối không mạo hiểm như vậy. Lại không ngờ Triệu Khách cưỡng ép nhận nhiệm vụ này. Trong mắt Ngô Khôi lộ ra sự cẩn thận và nghi ngờ, nhưng hắn ta che giấu rất tốt, nếu không cẩn thận để ý thật sự không nhận ra được. Trên mắt lại đã xuất hiện nụ cười đầy nhiệt tình, gật đầu nói, huynh đệ thật sự có khí phách, yên tâm, sau khi chuyện này thành công, ngươi có quyền ưu tiên chọn sách tem của những người đưa thư này hai lần, không? Chúng ta có ba người, vì vậy ta muốn ba quyền ưu tiên lựa chọn. Triệu Khách đúng lúc thể hiện ra sự tham lam, khiến trong lòng Ngô Khôi thấy khinh bỉ, đồng thời cũng yên tâm hơn nhiều, dù sao có chung lợi ích mới là một minh hữu tốt. Nhưng thật sự có chung lợi ích sao? Ngô Khôi cũng không để ý đến lúc ánh mắt tham lam của Triệu Khách nhìn thoáng qua, lại là nhìn Định Hồn Châu trên tay Ngô Khôi. Thành Giao, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi, đúng, ngươi rất lạ mặt, ta còn không biết xưng hô với ngươi như thế nào. Ngô Khôi mỉm cười, thoải mái đồng ý yêu cầu của Triệu Khách. Trên thực tế, tuy tên quỷ đồng này rất thích hợp với nhiệm vụ đó, nhưng quỷ đồng thật sự kiêu ngạo đến quá đáng, trong lòng Ngô Khôi cũng không thích hắn ta lắm. Đổi thành Triệu Khách trước mặt, tuy cũng tham lam nhưng ít ra so sánh với khuôn mặt thối của quỷ đồng, nụ cười trên mặt Triệu Khách khiến trong lòng hắn ta thoải mái hơn nhiều. Triệu Khách cười ha hả, chắp tay trước ngực ra vành ra vẻ tự giới thiệu bản thân, ha ha, Bần Tăng Pháp Danh Viên Chân, vị này là, không đợi Triệu Khách giới thiệu, Vương Ma Tử đã đoạt trước mở miệng nói, Vương Ma Tử. Nói xong còn ngẩng đầu khiêu khích Triệu Khách, ý là, lần này ngươi đừng hòng đặc biệt danh lung tung cho ta. Tuy lúc người đưa thư tự giới thiệu với nhau sẽ có rất ít người đưa thư tự để lộ ra tên thật của mình, ngoại trừ Tề Lượng và vị đại dương mã Camille tạm thời tách ra với bọn họ. Phần lớn người đưa thư đều tự giới thiệu một biệt danh, hoặc tiện mồm tạo ra một cái tên giả. Đương nhiên, cũng có người lấy tên của kẻ thù làm tên của mình. Chương 1778 mất máu lớn. Mặc dù chỉ là một biệt danh nhưng Vương Ma Tử sợ Triệu Khách lại đặt cái tên Miêu Nhân Phượng gì đó cho hắn ta, cứ nhìn chằm chằm loại mèo ở dưới đũng quần mình. Đại dương mã Camille không hiểu thì cũng thôi, nhưng nếu để đám người Ngô Khôi nghe được, mình cũng không thể gánh nổi. Ây! Được được được, Ngô Khôi nghe thấy hai người tự giới thiệu, khóe miệng không nhịn được run rẩy mấy lần, ánh mắt lại đánh giá trên người Triệu Khách mấy lần. Trước đó không phát hiện nhưng lúc này Triệu Khách đã tự giới thiệu. Tuy pháp danh Viên Chân này hơi có ý chơi ác, nhưng cẩn thận nhìn lại, phát hiện tên ngốc này thật sự có chút hương vị hòa thượng, chắc chắn là một tên hòa thượng giả không đứng đắn. Ngô Khôi nói thầm ở trong lòng, cũng không quá để ý đến tên Triệu Khách và Vương Ma Tử. Được. Khụ khụ, Viên Chân huynh đệ, ngươi đã đồng ý làm mồi nhử vậy chúng ta trò chuyện về tình huống chi tiết đi, Ma Tử huynh đệ cũng đi theo nghe một chút. Ngô Khôi đi tới vỗ mạnh vào vai Triệu Khách. Muốn nhân lúc còn nóng quyết định chuyện này. Đối với Ngô Khôi, sở dĩ hắn ta muốn trăm phương ngàn kế thu nhận hai người Triệu Khách và Vương Ma Tử vào liên minh, chỉ vì hai người này đều sẽ đóng vai trò rất quan trọng, Vương Ma Tử là hỏa lực chính, Triệu Khách tự xưng là Viên Chân lại là người phải mạo hiểm lớn nhất, hiện tại bọn họ là châu chấu trên cùng một chiếc thuyền, tất nhiên Ngô Khôi không hy vọng giữa chừng Triệu Khách chết yểu trên tay những người đưa thư kia, dù sao mục tiêu cuối cùng của bọn họ là muốn tìm đường sống từ chỗ chết, nghĩ cách chạy thoát trong trận bị săn giết này. Về phần làm phò mã, vẫn chờ đến khi bọn họ sống đến sau cùng lại nói. Triệu Khách và Vương Ma Tử đi theo Ngô Khôi nghe kỹ càng kế hoạch, về phần Ái Cước Hổ. Ở trong mắt Ngô Khôi, tên này hoàn toàn là góp cho đủ số, thậm chí lúc sắp xếp cũng vô thức bỏ qua tên này, cũng giống như đi siêu thị mua một gói mì tôm, tặng kèm một cuộn giấy vệ sinh. Có lẽ sau khi ngươi ăn chán chê một bữa ngon, mới có thể nhớ đến cuộn giấy vệ sinh được tặng kia, Kiều Gia, ngươi đến nói tình huống đi. Ngô Khôi gọi một tên hán tử khoảng 50 tuổi trong 6 người này ra. Hắn ta để đầu đinh giản dị, làn da màu đen trông không đáng chú ý. Lúc Ngô Khôi mở miệng gọi còn kèm theo một chữ gia, hiển nhiên đây không phải là tên của đối phương, mà là tôn xưng mà Ngô Khôi cố ý thêm vào. Điều Triệu Khách chú ý đến là đôi tay của đối phương dài nhỏ sạch sẽ, cho dù chỉ là hồn thể nhưng vẫn có thể nhận ra được, vì đại thúc trung niên làn da đen xì này cũng không phải lão nông cúi mặt xuống đất vàng, lưng hướng lên trời kia. Giới thiệu một chút, vị Kiều gia này là cao thủ phong thủy. Lúc còn chưa trở thành người đưa thư đã là một nhân vật truyền kỳ trong giới, lần này chúng ta có thể chuyển bại thành thắng hay không, còn phải xem Kiều gia. Hiển nhiên Ngô Khôi có quen biết đối phương, nói tới nói lui cũng khách sáo, rất tôn kính vị Kiều gia này. Khách sáo, pháp sư gọi ta Kiều Tam là được, Kiều Tam mỉm cười khách sáo, sắc mặt Triệu Khách không thay đổi, suy nghĩ trong lòng cũng được xác nhận 8-9 phần 10, đoán chừng ở trong hiện thực Kiều Tam này còn có một thân phận khác, đó chính là trộm mộ. Trên thực tế, suy đoán của Triệu Khách không sai, Kiều Tam đúng là một tên trộm mộ, hơn nữa còn là loại đạo tặc thiết quốc, tinh thông phong thủy kỳ môn, số lăng mộ từng chà đạp nhiều không kể xiết, hắn ta chỉ cần liếc một cái có thể nhận ra ngôi mộ đó quy cách thế nào. Từ 5 năm trước hắn ta đã bị truy nã, nhưng lại biến mất một cách thần bí, sau đó trở thành vụ án chưa giải quyết, nhưng không ai biết Kiều Tam vì bị truy nã. Cơ duyên trùng hợp thế nào hắn ta đã gần 60 tuổi còn trở thành một người đưa thư, tuy lớn tuổi nhưng lại dựa vào bụng dạ ác độc lăn lộn trong giới nhiều năm, cộng thêm hiểu rõ về phong thủy kỳ môn, lại khiến hắn ta lăn lộn đến sung sướng vui vẻ trong không gian khủng bố. Lần này hắn ta là một trong những người đi theo Tề Lượng, lại giấu giếm rất sâu vì có heo mập dẫn đường, hắn ta dứt khoát che giấu chỉ ngẫu nhiên mở miệng bổ sung một chút, cho dù là như vậy, đã để lại ấn tượng sâu hiểm khó dò trong lòng đám người Ngô Khôi. Ít nhất việc bị mắng đều đẩy hết cho heo mập, hắn ta lại nhân cơ hội này lấy được không ít bình luận tốt, nhưng chung quy hắn ta đã lớn tuổi không thể cướp đoạt những thiết côn thần bí kia, cuối cùng lại chết thảm trên cơ quan bên ngoài cửa vương phủ giống đám người Ái Cước Hổ. Chỉ thấy Kiều Tam giảng giải đại khái bát môn kim tỏa trận này, Vương Ma Tử nghe như lọt vào sương mù, nghe tới nghe lui lại thấy phiền, vẫy tay nói, đơn giản trực tiếp một chút, ngươi nói nên làm thế nào thì cứ vậy đi. Kiều Tam cũng không xấu hổ. Dựng thẳng ngón cái và ngón trỏ lên lắc lư trước mặt Vương Ma Tử. Tám người, ít nhất phải có tám người đưa thư cầm Định Hồn Châu, lúc bọn họ tranh đoạt quyền khống chế, lực lượng của Định Hồn Châu và Sinh Môn sẽ hoàn toàn kết nối với nhau, ta mới có thể biến Sinh Môn thành Tử Môn. Chương 1779 mất máu lớn. 2. Vương Ma Tử ngạc nhiên nhìn Triệu Khách, hét to, hắn phải dụ tám người đưa thư đến đây. Tại sao ngươi không bảo hắn đi chết đi? Ánh mắt Triệu Khách đầy hung ác nhìn Ngô Khôi, cười lạnh bắt đầu tính một khoản. Ta đã để ý, tổng cộng một nhóm người chúng ta cũng chỉ có 21 người, 21 mất 9, nói cách khác không tính chúng ta, bên ngoài chỉ có 12 viên Định Hồn Châu. Chưa chắc đám người bên ngoài đã có thể chia nhau 12 viên Định Hồn Châu, ta muốn dụ 2/3 số người đi, không bằng ngươi nói ta dụ toàn bộ đến đây đi. Triệu Khách nói xong, đột nhiên nhớ đến Sinh Môn, vỗ túi nói, a, quên mất tên này. Tên này cũng được coi là một người, bây giờ bên ngoài chỉ có 11 viên Định Hồn Châu, ý của ngươi là ta phải dụ tất cả người đưa thư đến đây. Sau khi Ngô Khôi nghe thấy Triệu Khách tính toán khoản này cho hắn ta, sắc mặt cứng đờ, cổ họng nghẹn lại, người sáng suốt đều biết đây là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Lúc này Kiều Tam mở miệng giải thích, không cần ngươi dẫn hết đến trong một lần, chỉ cần thả ra một tín hiệu khiến những người đưa thư này tự tìm đến cửa là được. Tín hiệu? Đúng. Chỉ cần để bọn họ biết nơi này có rất nhiều Định Hồn Châu là được, vào lúc mấu chốt, vẫn là lão Lạc Kiều Tam này nói một câu, nhẹ nhàng giảm độ khó xuống mấy cấp độ. Ngươi xem, nơi này là một con đường nhỏ rất gập ghềnh nhưng lại đi ngang qua toàn bộ tiền viện, bên trong không chỉ có cơ quan còn có ám đạo, ngươi chỉ cần sống sót trở về đã đủ hấp dẫn tất cả người đưa thư đến. Nói xong, Kiều Tam lại nói tiếp, yên tâm, ta sẽ đứng bên cạnh giúp ngươi chia bớt sự chú ý của những người đưa thư này, tạo ra cảnh giả có rất nhiều định hồn châu tụ tập ở chỗ này, đồng thời tăng thêm hy vọng sống sót cho ngươi. Mặc dù ái cước hổ đứng bên cạnh không ai chú ý đến, nhưng nghe thế lại trở nên cẩn thận, thầm suy nghĩ, mã mẹ nó, đây không phải là việc mà ngươi để ta làm trước đó sao? Không sai, ngoại trừ không có những người khác giúp đỡ phân tán sự chú ý của những người đưa thư kia, trên cơ bản giống như đúc việc mà Triệu Khách ép hắn ta làm. Trên thực tế, Triệu Khách không hề cảm thấy bất ngờ với sự sắp xếp của Ngô Khôi và Kiều Tam. Cách mà hắn có thể nghĩ đến, dựa vào cái gì mà người ta không nghĩ ra, sở dĩ hắn còn dám ở lại đồng thời từng bước một bước vào kế hoạch của đám người Ngô Khôi, đương nhiên là có sự tự tin cực mạnh. Phần tự tin này đến từ hình xăm thần bí trước ngực hắn, nếu hắn muốn có thể hoàn toàn che giấu bản thân bất cứ lúc nào, dù sao bọn họ và những người sống tề lượng không thật sự ở cùng một vị diện. Huống hồ, hắn còn có một lá vương bài cường đại, chính lá vương bài này mới là nguyên nhân khiến Triệu Khách bằng lòng tiếp tục tiến hành trò chơi này. Dù hắn có bằng lòng tiến hành tiếp, nhưng muốn hắn đảm nhiệm công việc có độ nguy hiểm cao như vậy, không khiến đám người Ngô Khôi mất chút máu, đó là chuyện không thể nào. Nếu hắn thoải mái tiếp nhận sự nguy hiểm như vậy, kết quả hoặc là bị người ta coi như ngu ngốc, hoặc là những ánh mắt vốn dĩ tập trung trên người vương ma tử sẽ chuyển hết sang người hắn, cho đến khi bí mật của hắn hoàn toàn bị lộ ra. Sau khi Triệu Khách do dự bác bỏ kế hoạch của Ngô Khôi 3-4 lần, cuối cùng Triệu Khách thành công bị Ngô Khôi lặp đi lặp lại thuyết phục và thôi diễn. Lúc này Triệu Khách cảm giác đã trút được gánh nặng, đồng thời đau lòng đến nhỏ máu. Cuối cùng Ngô Khôi cắn răng một cái, lại tăng bản giá đã bàn bạc tốt trước đó lên một cấp độ nữa. Một nửa số sách tem của người đưa thư bị giết chết thuộc về Triệu Khách, đồng thời hắn ta cũng nghiến chặt răng, lấy ra một chiếc bảo tháp tàn khuyết tạo hình kỳ lạ từ trong lồng ngực của mình. Thứ này là trước đó ta lừa giết một người đưa thư, sau đó rút ra được từ trong sách tem của hắn, rất có thể là một món đồ thần bí, nhưng ta phát hiện chỉ cần ngươi rót năng lượng vào, chiếc bảo tháp này sẽ tỏa ra ánh sáng kỳ lạ, ta cũng chưa nghiên cứu cụ thể nhưng ta tin tưởng đây chắc chắn là một bảo bối. Lời nói của Ngô Khôi nửa thật nửa giả, đúng là đồ vật giống bảo tháp này thần kỳ như hắn ta đã nói, nhưng cũng chỉ như lời hắn ta nói mà thôi. Ngoại trừ phát sáng lại không có hiệu quả gì, một nửa giả chính là câu nói sau cùng của Ngô Khôi. Thứ đồ chơi này đã dạo một vòng trên tay Kiều Tam và mấy người kia, cũng không ai nghiên cứu ra được cái gì, cho nên Ngô Khôi không biết rốt cuộc thứ này là gì, nhưng có thể chắc chắn thứ đồ chơi trên tay hắn ta là đồ bỏ đi. Thật, Triệu Khách nửa tin nửa ngờ đưa tay ra, bảo tháp vừa đến tay, trong đầu Triệu Khách lại khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng thoáng qua một đoạn tiếng động đặc biệt. Triệu Khách nhanh chóng che giấu vẻ mặt hơi thay đổi, ánh mắt nhìn về phía Ngô Khôi, gật đầu, ta thích. Ta cũng cảm thấy thứ đồ chơi này chắc chắn là một bảo bối. Triệu Khách đã không còn ý kiến gì nữa, Kiều Tam gật đầu, tỏ vẻ có thể thực hiện kế hoạch này. Chương 1781 vấn đề đương nhiên, lại áp dụng kế hoạch trước đó, bọn họ cũng cần chuẩn bị một vài điều để đảm bảo không có sơ sót. Bọn họ nhường ra một phòng trong lầu viện tinh xảo, để ba người Triệu Khách nghỉ ngơi một chút. Theo ý của Kiều Tam, hiện tại không vội việc nhất thời, phải cho những người đưa thư kia cơ hội làm hết sức săn bắt định hồn châu. Đương nhiên, tuy mồi nhử lần này là Triệu Khách nhưng vì đảm bảo Triệu Khách làm mồi nhử thành công, bọn họ chắc chắn phải tăng nhanh tốc độ chuẩn bị, bảo đảm có thể chia sẻ một phần áp lực cho Triệu Khách vào thời khắc quan trọng. Ngươi xác định ngươi đủ tự tin, Vương Ma Tử nhìn Triệu Khách ngồi ở trên đầu giường, đang cầm món đồng nát sắt vụn trên tay nghiên cứu, không nhịn được mở miệng dò hỏi. Lúc này, món đồng nát sắt vụn trong tay Vương Ma Tử lại bị Triệu Khách cầm trên tay lặp đi lặp lại thưởng thức. Ánh mắt tập trung, thậm chí trong lúc nhất thời còn bỏ qua câu hỏi của Vương Ma Tử. Này, rốt cuộc ngươi đang suy nghĩ điều gì? Thấy Triệu Khách không nói lời nào, Vương Ma Tử dứt khoát lại gần lớn tiếng gọi Triệu Khách. À, Triệu Khách ngạc nhiên, đưa bảo tháp trên tay đến nói, ngươi thử xem có điều gì khác thường không? Vương Ma Tử nhìn Triệu Khách đưa bảo tháp tới, nghi ngờ cầm trong tay quan sát hai bên một chút, thử đưa năng lượng yếu ớt trên cơ thể mình vào. Thật ra bản thân Vương Ma Tử cũng không có năng lượng gì, hồ đầu pháo của hắn ta là một loại khí chất võ đạo, một tia năng lượng yếu ớt này là nhận được sự gia trì từ định hồn châu, ít đến thương cảm gần như không có sự trợ giúp đặc biệt gì cho hắn ta. Theo từng tia năng lượng được trót vào, chỉ thấy bảo tháp dần lóe ra ánh sáng kỳ lạ, nhưng không nói ra được loại ánh sáng này có màu gì. Trong bóng tối trông như màu xanh đen lại như màu nâu đậm, tóm lại mơ hồ không rõ, cũng không nhìn ra cái gì. Thứ đồ chơi này chắc chắn là một món đồ bỏ đi, rắm chó cũng không có, còn không bằng một cái đèn pin. Sau khi Vương Ma Tử suy nghĩ lại ném bảo tháp cho Triệu Khách, thấy thế, vẻ mặt Triệu Khách lập tức hơi thất vọng, cổ quái nói, chẳng lẽ ta bị lừa? Kỳ quái! Chắc chắn ngươi đã bị lừa. Vương Ma Tử nói chắc như đinh đóng cột, ngoài cửa sổ, một bóng đen đang nghiêng tai lắng nghe cẩn thận, thấy thế sắc mặt bóng đen lại thoải mái hơn nhiều, biểu môi mắng thầm, phi, thật sự là đồ bỏ đi, chỉ thấy bóng đen lóe lên, lặng yên rời khỏi bên ngoài cửa phòng. Triệu Khách và Vương Ma Tử ngồi trong phòng nhìn nhau, hai người hiểu ngầm nở một nụ cười. Đi rồi sao? Một lát sau, Triệu Khách nhìn về phía Vương Ma Tử. Vương Ma Tử gật đầu, đi. Đã biết tên này chắc chắn không yên tâm. Triệu Khách vui sướng hài lòng cầm bảo tháp trên tay, bóng đen vừa rồi, không cần nói cũng biết là Ngô Khôi. Tên này tự cho mình có thân thể nhẹ nhàng, sau khi che giấu khí tức chắc chắn sẽ không bị Triệu Khách và Vương Ma Tử phát hiện. Nói một cách chính xác, là Vương Ma Tử nghe được động tĩnh của hắn ta. Triệu Khách không cảm nhận được gì nhưng chỉ cần kích hoạt nhân cách cao ngạo, dựa vào cảm giác cường đại của nhân cách cao ngạo có thể lập tức khóa chặt mỗi một hành động của Ngô Khôi. Dù sao bọn họ có là phế nhân nhưng vẫn là người sống sờ sờ, khởi điểm của cả hai vốn không cùng một đường thẳng. Nếu không phải vì bọn họ có chung kẻ địch là sự uy hiếp của những người đưa thư kia, biết đâu bây giờ Triệu Khách đã cướp lại định hồn châu của tất cả bọn họ. Hiện tại Ái Cước Hổ đã đi làm việc, bên ngoài cũng yên tĩnh, có thể nói chuyện một chút. Ánh mắt Vương Ma Tử nhìn chằm chằm bảo tháp trên tay Triệu Khách, mặc dù vừa rồi hắn ta diễn trò nhưng cũng là đùa giả làm thật. Chiếc bảo tháp trên tay hắn ta thật sự giống phế liệu, không biết vì sao Triệu Khách lại thấy căng thẳng vì chiếc bảo tháp rách rưới này. Lúc này không nhịn được mở miệng thúc giục Triệu Khách cởi bỏ bí mật của tòa bảo tháp. Triệu Khách hít mắt cười hắc hắc, ha ha, đơn giản như vậy mà ngươi cũng không hiểu, thứ này là món đồ của Phật môn. Nói xong, chỉ thấy Triệu Khách đưa tay sờ một vòng, Phật lực tinh thuần trong cơ thể theo bàn tay Triệu Khách tràn vào trong bảo tháp. Phật lực của Triệu Khách là tâm pháp chính tông của Bạch Mã Tự, khổ tu Bạch Cốt Quan Tưởng Pháp. Đương nhiên, cũng có một phần là kế thừa rất nhiều truyền thừa mật tông Bạch Giáo Tây Tạng ở trong Phật Châu, dù cả hai thuộc về bên nào đều đủ có thể gọi là Phật môn chính tông, vì vậy khi Phật lực tinh thuần trong lòng bàn tay Triệu Khách được đưa vào bảo tháp, trong chốc lát chỉ thấy trên bảo tháp lóe ra một luồng ánh sáng vàng. Một tiếng chuông vang nặng nề, chỉ thấy dưới bệ bảo tháp lại sinh ra một đoạn kinh văn, ánh vàng lấp lóe. Vương Ma Tử còn chưa kịp nhìn rõ là cái gì, bảo tháp đã bị Triệu Khách nhanh chóng thu lại. Ánh mắt Triệu Khách nhìn thoáng qua bên ngoài cửa sổ, khẽ nói, hiện tại ngươi đã hiểu rồi chứ, thứ này là đồ Phật môn, tuy tàn khuyết không đầy đủ nhưng cũng là một món bảo bối. Vương Ma Tử yên lặng giơ ngón tay cái lên, trong lòng hâm mộ vận may này của Triệu Khách.